Võng Du Chi đăng lục thần thoại thế giới. Chương 8, Giang Hồ truy sát lệnh. Góc truyện audio.com. Bách Hiểu Xanh Giang Hồ bảng đột nhiên xuất hiện biến động. Nhất thời lại đưa tới một phen thảo luận cuồng chiều. Diễn đàn cùng kênh thế giới đang điên cuồng quẹt màn ảnh. Các loại suy đoán tầng tầng lớp lớp. Phải biết trước Giang Hồ bảng ngay cả trước 100 cũng không thấy một cây cỏ thân ảnh. Nhưng là vẻn vẹn một cái trò chơi ngày, liền mạc danh kỳ diệu xuất hiện, nói cách khác một cây cỏ, tại một cái trò chơi ngày trước đó còn là một người qua đường giáp. Trong nháy mắt liền công lực tăng lên điên cuồng, thậm chí đánh bại xuất thân chính thống toàn chân giáo đệ tử. Ở trong đó ẩn chứa ý vị tựu khiến người giật mình. Cái này chứng minh một cây cỏ lấy được cơ may to lớn, mới có thể nhất phi trùng thiên. Cái này phỏng đoán một chỗ nhất thời làm tất cả mọi người tâm viên ý mã. Tưởng tượng lan man, phải biết đó là cái võ hiệp thế giới bối cảnh a. Chẳng lẽ một cây cỏ nói với tiểu chủ giác một dạng rơi xuống vách núi, cho nên được truyền thừa, lại qua một thời gian ngắn, liên quan tới một cây cỏ nhiều tin tức hơn bị khai quật ra. Dùng cửu âm bạch cốt trảo cùng tồi tâm trưởng đánh giết Triệu Chí Kính. Không phải thú, ta vừa mới đặc địa đi lật ra website game tư liệu. Đó là tuyệt học cửu âm chân kinh bên trong công pháp. Một cây cỏ thế mà lấy được cửu âm chân kinh. Chấm, có người chơi phát ra cảm thán. Có vẻ hơi khó có thể tin. Cây cối không phải thanh. Đây là muốn siêu thần a, đại thần một cây cỏ bây giờ ở đâu? Mang mang tiểu đệ, không thể nào, lúc này mới open server bao lâu? Ngay cả tuyệt học tất cả đi ra, hâm mộ đố kỵ hận, lão tử đi nhảy núi rồi, nhìn xem có thể hay không vớt một bản tuyệt học trở về. Chu Chiếu nhìn một chút kênh thế giới hòa luận đàn, không khỏi âm thầm bật cười, hoàng đế nội kinh nhưng so sánh cửu âm chân kinh tốt hơn nghìn lần vạn lần. Đây chính là trực chỉ tiên đạo công pháp, lúc này Chu Chiếu đã xốc lên đựng nước thùng gỗ hướng tàng kinh các mà đi. Cái này tuần nguyệt nhanh kết thúc, đánh lại quét mấy ngày, tàng kinh các nhiệm vụ liền kết thúc, tàng kinh các sừng sững, bốn phía ra vào người rõ ràng thiếu, Chu Chiếu đi ngang qua đoạn thời gian trước quét dọn hoàng đế nội kinh nơi. Thượng diện tinh linh còn bày biện một bản thanh sắc trang bìa hoàng đế nội kinh. Đó là Chu Chiếu cố ý vụng trộm theo dưới núi mua được để lên. Hiện tại xem ra xác thực không có chút nào sơ hở. Bởi vì cấp độ sâu y thuật tối nghĩa, ít có người chuyên môn nghiên cứu, tăng thêm bản này hoàng đế nội kinh xác thực cùng lúc trước một dạng. Tuy nhiên trước đó quyển kia ẩn chứa truyền thừa, mà đây gốc lại không có. Người nào đọc qua thế mà không thả lại chỗ cũ. Chu Chiếu nhìn thấy cách đó không xa để đó một quyển sách. Thế mà còn là một bản y thư, bất quá là thuộc về dễ hiểu y thư. Dùng để nhận ra huyệt vị, rất quen thuộc chân khí lưu chuyển phương vị, xem ra là mới vừa cảnh báo mới khiến cho có người vội vàng rời đi. Quên đi đem thư tịch thả lại tại chỗ, Chu Chiếu cũng lười xem, bởi vì người chơi ngoại trừ kỳ ngộ truyền thừa các loại. Không thông qua NPC sẽ rất khó tự hành lĩnh ngộ những này nghề phụ đồ vật. Nếu không người chơi tiến đến toàn bộ thế giới liền lộn xộn. Còn chưa điên điên cuồng cướp đoạt thư tịch, đặc biệt là tàng kinh các loại địa phương này. Từ khi Chu Chiếu vượt qua những sách vở này, hệ thống không phản ứng chút nào về sau liền không lại để ý tới. Đinh, người chơi Chu Chiếu phát hiện y thư thông mạch xoa bóp. Phải chăng học tập, cái quái gì, Chu Chiếu trong nháy mắt kinh ngạc, cơ hồ hoài nghi có phải hay không mình nghe lầm, nhưng là sáng loáng hệ thống còn hiện ra ở trước mắt. Nói cho Chu Chiếu đây không phải ảo giác, học tập, Chu Chiếu vô ý thức trả lời, ông, chỉnh gốc thông mạch xoa bóp phát ra mông mông quang mang. Quang mang trong nháy mắt xông vào Chu Chiếu đỉnh đầu, nhất thời vô số huyệt vị mạch nói ra hiện tại Chu Chiếu não hải. Làm sao có khả năng, thế mà thật thành công, Chu Chiếu vội vàng đi đến y thư giá sách, bắt đầu cực nhanh đọc qua y thư. Đinh, ngươi học xong kim quỷ y thuật. Đinh, ngươi học xong quỷ môn 13 châm. Đinh, ngươi học xong thanh nang kinh. Tiếp theo Chu Chiếu lại hướng đi một cái khác chút giá sách. Quả nhiên, chỉ có y thư mới có thể tự hành lĩnh ngộ, cái khác Phật kinh đạo tàng, nho gia kinh điển căn bản lĩnh ngộ không được. Chu Chiếu để quyển sách trên tay xuống tịch, mơ hồ biết trong đó một chút quan khiếu. Hoàng đế nội kinh gốc chính là y thư tổ. Học xong Hoàng đế nội kinh tự nhiên năng lĩnh ngộ những này tiểu thuật. Xác thực, những này bất quá là tiểu thuật, chỉ ở thần thoại thời đại tiến đến trước đó có chút tác dụng. Chờ đến thần tiên bối cảnh mở ra, y thuật liền không đáng giá nhắc tới. Với lại Hoàng đế nội kinh sinh ra chân khí vốn là vạn độc bất xâm. Năng lượng khử bách bệnh, bản thân liền là tốt nhất y thuật. Nghĩ tới đây, Chu Chiếu vốn là tâm tình hưng phấn hơi hơi để xuống. Tới gần trạng vạng tối, tàn dương như huyết, toàn chân giáo bọn người trầm mặt trở về. Chu Chiếu tự nhiên biết rõ bọn họ sẽ thất vọng mà về. Một cây cỏ tại chính mình cởi mặt nạ về sau liền đã biến mất. Làm sao theo tìm kiếm, đi ra tàng kinh các đại môn, nhìn thấy Tôn Bất Nhị mặt như băng xương đi qua. Chu Chiếu có chút tâm hỏng cúi đầu xuống, dù sao trước mấy ngày mới đối với nàng làm loại chuyện đó. Với lại chính mình hẳn là nàng nam nhân đầu tiên, nghĩ tới đây. Chu Chiếu tâm lý lại có chút nhu tình và ấm áp. Đinh, hệ thống nhắc nhở, toàn chân giáo phát hạ giang hồ truy sát lệnh. Phàm cầm một cây cỏ đầu người người, tiền thưởng 100 lượng, có thể tùy ý tập luyện một môn trừ tiên thiên công bên ngoài toàn chân võ học. Đinh, hệ thống nhắc nhở, toàn chân giáo phát hạ giang hồ truy sát lệnh. Phàm cầm một cây cỏ đầu người người. Tiền thưởng 100 lượng, có thể tùy ý tập luyện một môn trừ tiên thiên công bên ngoài toàn chân võ học. Đinh, hệ thống nhắc nhở, toàn chân giáo phát hạ giang hồ truy sát lệnh. Phàm cầm một cây cỏ đầu người người. Tiền thưởng 100 lượng, có thể tùy ý tập luyện một môn trừ tiên thiên công bên ngoài toàn chân võ học. Hệ thống 3 lần nhắc nhở tại Chu Chiếu trong óc vang lên. Mà Chu Chiếu cả người đều mộng bức. Giờ khắc này hận không thể cắt mất đầu của mình đi lĩnh thưởng. Khe nằm, cái này tương đối mấy 100.000 hoa hạ tệ treo giải thưởng. Tăng thêm công pháp, ít nhất đến 100-200 vạn, toàn chân giáo còn có thể dạng này chơi. Cách chương.